Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1302, chương 74, Cường tử. Nhưng là ta còn không chạy ra ngoài hai bước, lại một lần bị một cái có lực tay kéo ở. Cái tay này khí lực lớn được không thể tưởng tượng nổi. Để cho ta bằng cảm giác nói, hãy cùng Tuệ Căn Nhi kia mãng tiểu tử khí lực không lớn bao nhiêu. Ta vốn là xông về phía trước, bị cái tay này kéo một cái, không nhịn được về phía sau lảo đảo một cái, hơi kém không ngã xuống. Có thể thấy cái này khí lực là bao lớn. Ta thoáng cái trong lòng liền dâng lên một cơn lửa giận. Bởi vì lo lắng cho ta cường tử, lúc này coi như là sư phụ ngăn cản ta, ta cũng sẽ không hiểu. Nhưng là ta vừa quay đầu lại, phát hiện ngăn cản ta nhưng là cái kia Đạt Hưng đại vu. Sư phụ trong miệng Mục lão nhi, để cho hắn đi, ở chỗ này, không ai dám đem hắn thế nào. Hắn tính cách hiện xuất hiện sai lệch, ăn chút gì thua thiệt, coi là một cái rèn luyện cũng tốt. Mà ta còn chưa kịp nói cái gì, Đạt Hưng đại vu liền giải thích cho ta một câu. Hơn nữa từng thanh ta kéo đến phía sau hắn. Vào lúc này, sư phụ cũng đi tới bên cạnh ta, ấn xuống bả vai ta nói đến, tin tưởng hắn, bởi vì so với chúng ta, lão này nói không chừng để ý hơn cường tử, là thế này phải không? Ta liếc mắt nhìn sư phụ nghiêm túc biểu tình, chỉ có thể thâm hít thở một chút, tạm thời ổn định tâm tình mình. Mà vào lúc này, cường tử đã vọt tới trước mặt Dương Thịnh, còn không có đến gần Dương Thịnh, liền dị thường trực tiếp mà hỏa bạo một cước hướng Dương Thịnh đá đi. Hoàn toàn không có bất kỳ chương pháp, càng không có sử dụng bất kỳ vu thuật. Cường tử áp dụng chính là đầu đường côn đồ các ké đấu pháp. Nhưng là, Dương Thịnh tại sao sẽ ở ý hắn như vậy đá tới một cước? Ta nhìn thấy Dương Thịnh rõ ràng cười nhạt một chút, sau một khắc đưa tay ra. Động tác nhanh không tưởng tượng nổi, chỉ một cái tử liền tóm lấy Tôn Cường đá tới chân. Sau đó nói đến, không hiểu quy củ gia hòa, ta liền thay ngươi trưởng bối thật tốt giáo huấn ngươi xuống. Lúc nói chuyện, Dương Thịnh thoáng cái liền nhấc lên cái tay còn lại, bàn tay nắm quyền liền hung hăng hướng cường tử một con kia bị bắt chân hung hăng đập tới. Lòng ta thoáng cái nhấc đến cổ họng nhi, dựa theo Dương Thịnh khí lực, ta không nghi ngờ chút nào, Dương Thịnh lần này sẽ trực tiếp đập gầy cường tử chân. Mà nhìn hắn ra quyền dáng vẻ, nơi nào lại vừa là nương tay, này tên gì giáo huấn? Cái này căn bản là tìm một cái cớ chặn lại Đạt Hưng đại vu bọn họ miệng, sau đó không để lối thoát sửa trị cường tử. Nhưng vào lúc này, không tưởng được biến hóa lại phát sinh, ở cường tử chung quanh thân thể, chợt nhớ tới rít lên một tiếng thanh âm. Ta không thấy rõ phát sinh cái gì, lại rõ ràng cảm giác có một cổ lực lượng hướng Dương Thịnh hung hăng đánh tới. Ngay cả Dương Thịnh cũng không khỏi không tránh mũi nhọn, lỏng ra bắt cường tử bắp chân thủ, hướng lùi về sau một bước. Lúc này, Đạt Hưng đại vu mới ở bên cạnh ta cười lạnh một tiếng. Sau đó thanh âm nhàn nhạt hướng Dương Thịnh nói một câu. Ngượng ngùng đâu rồi, đạt đến nhung trưởng bối có thể không phải chúng ta. Người muốn giáo huấn cũng chớ quá mức. Những lời này ta không hiểu là ý gì. Nhưng ta nhìn thấy cường tử bị buông ra bắp chân sau này, không thể không biết mới vừa rồi là nguy hiểm, ngay cả đứng cũng không có đứng vững, lại hét lớn một tiếng, hướng Dương Thịnh nhào qua. Dương Thịnh nhìn nhào tới Tôn Cường, trên mặt rõ ràng có lửa giận, nhưng lại có một tí bất đắc dĩ. Hắn nhiều thủ hạ như vậy ở chỗ này, hắn không thể nào tránh đi, cho nên cũng chỉ có thể nghênh đón. Ta không hiểu Dương Thịnh ở bất đắc dĩ cái gì. Xác thực nói là ở cố kỵ cái gì, bất quá nhìn hắn có thu liễm, rốt cuộc là một chuyện tốt nhi. Ít nhất cường tử sẽ không có cái gì quá lớn nguy hiểm. Mà lần này, cường tử vẫn là không có đụng tới Dương Thịnh, bởi vì hắn căn bản theo không kịp Dương Thịnh tốc độ. Dương Thịnh tốc độ quá nhanh, giống như ta ở trạng thái cực hạn hạ bắt thủ quyết thời điểm, sẽ mang theo ngón tay tàn ảnh. Cái này căn bản không là loài người có thể nắm giữ tốc độ. Coi như nhân loại có thể nắm giữ cái tốc độ này, thân thể cũng căn bản chịu đựng không. Chính ta thấu hiểu rất rõ, ta tại loại này dưới tốc độ cực hạn bất thủ quyết, trong tay ta chỉ chịu đựng bao lớn áp lực. Nhưng ta phát hiện càng đáng sợ hơn là, Dương Thịnh thần tình trên mặt một mực liền rất dễ dàng. Căn bản cũng không có đem hết toàn lực dáng vẻ thần tình trên mặt. Ta bỗng nhiên ngẩng đầu khiếp sợ nhìn Dương Thịnh liếc mắt. Lúc này ta mới phát hiện Dương Thịnh lần này căn bản cũng không có ở trên mặt đeo bất kỳ ngăn che. Vật, chỉ là đeo một cặp kính mác A. Vốn là ta quen thuộc hắn dáng vẻ. Trong lúc nhất thời còn chưa phản ứng kịp. Lúc này hoàn toàn phản ứng kịp. Liên tưởng tới lần trước ta cùng sư phụ tránh ở trên núi. Dương Thịnh đáng sợ kia kinh người linh giác, ta chợt phát hiện ta thật là ngu. Dương Thịnh trên người nhất định phát sinh kinh người gì biến chuyển. Nhất định là, mà nguyên nhân, trừ cái kia thiên văn chi thạch trung tàn hồn, ta không nghĩ ra đừng đến. Nhưng là cái kia thiên văn chi thạch trong tàn hồn, Dương Thịnh vừa có thể cầm tới làm gì đây? Ngoài ra, để cho ta nghi ngờ là Đạt Hưng đại vu lời nói. Cường tử trưởng bối không là bọn hắn. Thì là ai? Cái kia tiếng gầm gừ là cái gì? Chẳng lẽ cường tử thân thể cũng có ngốc hổ như vậy tồn tại? Suy nghĩ một chút coi như ngốc hổ, cũng không khả năng để cho Dương Thịnh như vậy tránh mũi nhọn a. Không nghĩ ra vấn đề cũng quá nhiều. Mà như vậy sao ngắn ngủi công phu? Ta cũng không nhịn được muốn nhắm mắt lại. Bởi vì cường tử đã lần thứ 6 bị Dương Thịnh thả té xuống đất. Có lẽ là bởi vì có điều kiêng kỵ gì. Lần này Dương Thịnh không có hạ ngoan thủ. Nhưng là cũng sẽ không quá tận lực đi cho cường tử cù lét. Cường tử dáng vẻ rất chật vật. Ít nhất sưng mặt sưng mũi là miễn không. Hơn nữa nhìn dáng vẻ. Hắn thể lực đã tiêu hao đến cực hạn. Lần này bị Dương Thịnh giống như chơi như thế đánh ngã sau khi. Đứng lên cũng không có lanh lẹ như vậy. Nhìn thấy đệ đệ mình bị như vậy thu thập. Chính mình hết lần này tới lần khác không thể ra tay, cảm giác là khác thường khó chịu. Ta muốn trừ nhắm mắt không nhìn tiếp. Ta cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Vào lúc này, Đạt Hưng đại vu vỗ vỗ bả vai ta. Nói với ta đến, nhẫn đi xuống đi. Ta cũng nhẫn rất khổ cực. Nhưng so với cái này, Đạt đến nhung ở trong trại ngây ngô quá lâu. Ta sợ hắn càng ngày càng không biết trời cao đất rộng. Mà tính tình lại bị ảnh hưởng quá nhiều. Ừ, ta trọng trọng gật đầu. Cho vào ở trong túi quần thủ chặt nắm chặt thành quyền đầu. Trực tiếp đem bàn tay ra thịt cũng bóp đau. Mặc dù ta không hiểu rốt cuộc ở cường tử trên người phát sinh cái gì. Nhưng là ta trực giác Đạt Hưng đại vu sẽ không hại cường tử. Mà ta cảm thấy được có lúc ta trực giác so với ta lý trí càng có thể nghĩ rằng vấn đề. Phanh, đây là lần thứ 9 cường tử té lăn trên đất. Mà ở hắn toàn thân cao thấp quần áo đều đã phá. Trần lộ ra da thịt liền không có một hoàn địa phương tốt. Ta có thể cảm giác được bên này trong trấn nhân truyền tới phẫn nộ khí tức. Nhưng là ở Đạt Hưng đại vu dưới áp chế. Những người này đều rất khắc chế. Dương Thịnh thật giống như đã chán nản như vậy trò chơi. Ở lần này đem cường tử đánh đảo sau này. Cư cao lâm hạ nhìn cường tử. Sau đó nói đến. Không sai biệt lắm cũng không tính. Không muốn một mực dính sát. Có một số việc là khuynh hướng. Ý tứ chính là chiều hướng phát triển. Người như thế nào đi nữa muốn đột ra bản thân là anh hùng. Nghịch lưu nhi thượng cũng thì không được. Người biết. Ta là nói. Tự giống với ngươi đánh không thắng ta chuyện này như thế. Dương Thịnh lời nói này thật giống như. Có thâm ý khác dáng vẻ. Nhìn như là nói với cường tử. Trên thực tế hắn hẳn là nhìn ta nói đi. Mặc dù hắn đeo kính mác. Ta không biết ánh mắt của hắn lạc ở nơi nào. Mà ta cũng nhìn Dương Thịnh. Giờ phút này là cường tử ta một mực phi thường ẩn nhẫn. Nhưng là Dương Thịnh thật giống như không muốn bỏ qua cho ta. Nói tiếp đến, giống như có vài người từ đầu đến cuối không nghe rõ đạo lý này. Khuyên cũng không được, đánh cũng không được đi theo người như vậy. Ai cũng biết biến thành ngoan cố không thay đổi ngu ngốc. A, ta thật rất muốn mở miệng phản bác, nhưng là đột nhiên cảm giác được đây thật là một món rất không có ý nghĩa sự tình. Người đã Dương Thịnh có thể liên ra cũng vứt bỏ. Như thế nào lại quan tâm ta một cái tiểu tiểu trần thừa nhất nói tới. Ngoan cố không thay đổi sợ không phải ta mà cũng là bởi vì như vậy ngoan cố. Ta ở trên người hắn lãng phí một chút nước miếng đều là dư thừa. Được, đạt đến Nhung, trở lại đi. Đối mặt Cường Tử bị thu thập, một mực yên lặng Đạt Hưng Đại Vu rốt cuộc mở miệng. Mà Dương Thịnh lui qua một bên, biểu thị hắn cũng không phản đối. Ta lần nữa cảm thấy kỳ quái. Rốt cuộc cái này chạy là có cái gì? Để cho Dương Thịnh như vậy, ngoan thuận. Nhưng là khả năng này liên quan đến người khác bí mật. Ta cuối cùng là không tiện hỏi nhiều. Ở Đạt Hưng Đại Vu hô đầu hàng sau này, một mực nằm trên đất Cường Tử bắt đầu từ từ chật vật bò dậy. Ở trong quá trình này, ta rất muốn đi đỡ Cường Tử một cái, nhưng rốt cuộc nhịn được loại này xung động. Từ chuyện lần này thượng, ta nhìn ra Cường Tử tính cách trở nên hết sức tự ái. Nếu như ta đi đỡ hắn, sợ rằng sẽ làm bị thương đến hắn tự ái. Tự mình đứng lên đến, nội tâm của hắn có lẽ sẽ còn dễ chịu hơn một ít. Cường Tử rốt cuộc đứng lên, có chút lảo đảo dáng vẻ vào lúc này. Ta cho là hắn sẽ đi trở về bên này, nhưng không nghĩ hắn một lần nữa đi về phía Dương Thịnh. Dương Thịnh đã hơi không kiên nhẫn, mày nhíu lại đến, lạnh giọng nói với Cường Tử đến. Ta còn có chính sự cần nói, đừng tưởng rằng ta sẽ dễ dàng tha thứ ngươi rất lâu. Nhưng là Cường Tử lắc đầu một cái, nói đến, ta không nghĩ lại muốn cùng ngươi đánh, ta chỉ là muốn cùng ngươi nói một câu. Ngươi sợ? Dương Thịnh nhìn Cường Tử liếc mắt, bị kính dâm ngăn cản liếc trong mắt hắn, cũng không biết rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Nhưng là hắn lại không có cự tuyệt Cường Tử đến gần. Cường Tử đi tới trước người hắn địa phương, dừng lại, sau đó nhìn Dương Thịnh, có chút suy yếu đích cô một câu gì. Mà Dương Thịnh căn bản không có nghe rõ, chỉ là quay đầu nhìn Cường Tử nói đến, người rốt cuộc đang nói gì. Cường Tử đã phi thường suy yếu, chỉ đành phải bất đắc dĩ gần thêm nữa Dương Thịnh một bước, cơ hồ là đẩy Dương Thịnh. Sau đó nhìn Dương Thịnh bỗng nhiên giống lớn một câu, ta nói, ta ích mẹ ngươi, ngươi tên tiểu nhân này, ông nội của ta năm đó chết trận địa phương, lại chính là ngươi phản bội địa phương. Một quyền này là ta giúp Thừa Nhất Ca đánh. Lúc nói chuyện, Cường Tử đã hung hăng huơi ra một quyền, hướng Dương Thịnh bụng đánh. Dương Thịnh phản ứng mau hơn, ngay lập tức sẽ đưa tay phải bắt được Cường Tử, nhưng không nghĩ. Vào lúc này, Cường Tử sau lưng hiện lên một cái nhàn nhạt hư ảnh, một cổ năng lượng thật lớn ngăn trở Dương Thịnh. Một chút, sau đó Cường Tử quả đấm hung hăng rơi vào Dương Thịnh trên bụng. A, hiếm thấy là, Dương Thịnh thật giống như bị một quyền này đánh đau như thế. A một tiếng, mà ta nhưng là bị Cường Tử sau lưng hư ảnh dao động đứng chết chân tại chỗ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.